Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Igawa Mizunami. Đào thải, tìm kiếm thăm dò, vắng ngắt, thê thê thảm thảm ưu tư, đảo quốc hai vị tuyển thủ, Igawa Mizunami cùng Hoken Senta. Hiện tại tâm tình chính là như vậy. Bị một cái tiểu học sinh đè xuống đất va chạm cảm giác kia thật là tương đối chua thoải mái. An Nặc Y bắt lại 15 tinh, hoạt bát, mặt đầy vui vẻ trở lại chính mình khiêu chiến trên ghế. Dành công tựa như nói với Trình Giả, đại ca ca, ta không có kéo ngươi chân sau u. Trình Giả sờ một cái An Nặc Y đầu nhỏ, tán dương, ngươi là giỏi nhất. Tiếp đó, chính là ta biểu diễn thời gian. Trình Dạ nói xong, xử lý quần áo, đứng dậy, sải bước đi đến sàn khiêu chiến trước. Thanh âm không có một gợn sóng nói ra mình muốn khiêu chiến độ khó đề hình. Tám vị cân nhắc thêm giảm hỗn hợp 2 giây. Tám vị cân nhắc, độ khó lục tinh, thêm giảm hỗn hợp, độ khó 2 sao, 1 giây đồng hồ, độ khó 12 sao. Trung quy độ khó, 20 tinh, độ khó khăn nhất 20 tinh. Quả nhiên Hoa Quốc người xem thấy Trình Dạ lựa chọn hình. Tất cả là một bộ quả là như thế biểu tình, giả bộ phạm ra tay, hoặc là không chọn, hoặc là liền chọn độ khó lớn nhất. 20 tinh đề hình độ khó, đã là tiết mục tổ thiết lập, độ khó tinh cân nhắc cao nhất đề hình, vốn là... Tiết mục tổ thiết trí cái này độ khó tinh cân nhắc đề mục. Con mát, chẳng qua là tăng lên khiêu chiến này hạng mục bức cách A. Về phần sẽ có người lựa chọn cái này độ khó đề hình bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Bởi vì, hạng mục này độ khó đã đến gần vô hạn với nhân loại cực hạn. Một giây, xuất hiện 20 số lượng chữ, trung bình đi xuống, chính là không. 0.5 giây một con số, mà mắt người phản ứng thời gian là 0.042 giây. Nói cách khác, nếu như mỗi một con số lúc xuất hiện đang lúc thấp hơn 0.042 giây lời nói, thật sự có viết số, tại tuyển thủ trong mắt, cũng sẽ biến thành giống như chiếu phim như thế liên tục hình ảnh, mà không phải một tránh hình ảnh. Trên căn bản không thể nào phân ra nào đó một con số là bên trên một cái hay lại là người kế tiếp. 0.05 giây mặc dù còn chưa đạt tới 0.042 giây cực hạn thời gian, nhưng đã tương đối đến gần, để lại cho tuyển thủ hữu hiệu con số bắt thời gian chỉ có 0.008 giây. Kia nhưng là một cái 8 vị đếm xem chữ. Một cái 8 vị đếm xem chữ, trước bất luận có nhớ được không, chỉ là từ đầu tới cuối nhìn một lần, đều cần 0.51 giây thời gian, mà Trình Dạ yêu cầu ở 0.008 giây bên trong làm được. Kinh khủng, tương đối kinh khủng, một ít biết rõ cái này đề hình độ khó nhân, tỉ như đảo quốc hai vị kia tuyển thủ, tại chỗ đã bị dọa sợ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chạm đang khiêu chiến phía trước bệ đạo thân ảnh kia. Đây là giả đi, khó như vậy, sẽ có người làm được sao? Này là tất cả đảo quốc người xem lúc này nghi vấn. Mà Hoa Quốc người xem ngược lại lã vọng buông cần, sẽ có hay không có nhân làm được? Các ngươi chờ một hồi cũng biết. Trình Dạ, chuẩn bị xong sao? Am tương Trình Dạ tính tình tưởng lão sư. Đã lười hỏi Trình Dạ có hay không chắc chắn tự lựa chọn. Trực tiếp hỏi Trình Dạ chuẩn bị xong chưa có. Trình Dạ gật đầu một cái. Chuẩn bị xong. Được. Khiêu chiến. Bắt đầu. 3. 2. 1. 20 cái 8 vị đếm xem chữ. Bắt đầu dựa theo 0.05 giây một cái tốc độ. Theo thứ tự xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. 6.54.5.1.5.41.5.8.7.9.4.4.7.7 cộng 4.42.22.004.1.6.8.9.8.7.2.8 toàn bộ người xem cảm giác màn hình lớn bên trên con số chẳng qua là ở trong mắt bọn hắn chợt chợt lóe. Sau đó cũng chưa có sau đó. Bọn họ liền một cái tám vị cân nhắc trước hai cái con số cũng chưa xem xong. Liền nhảy đến xuống một con số. Sau đó, một mực như thế lặp lại. Một giây đồng hồ thời gian rất ngắn. Cũng chính là nháy mắt mấy lần nhãn công phu. Tại chỗ có người xem cho là khiêu chiến còn chưa lúc bắt đầu sau khi. Khiêu chiến cũng đã kết thúc. Mà lúc này, chạm đang khiêu chiến phía trước bệ trình giả. Kia một đôi mắt bên trong, có từng tổ con số đang không ngừng lưu động. 20 cái loại sánh bằng với siêu máy tính tốc độ. Tại hắn trong đầu nhanh chóng tiến hành thêm giảm vận toán. Operation 0000, 5 giây sau, trình giả đã cho ra nhóm này thiểm điện tính nhầm câu trả lời. 6547-8774. Cơ hồ không có chút gì do dự. Trình giả ở bài thi trên nền viết xuống mấy con số này. Sau đó, không chần chờ chút nào xoay người. Tỏ ý đáp lại xong. Về phần kiểm tra, trình giả đã sớm nói. Thân là học bá, kiểm tra là không có khả năng kiểm tra. Đời này cũng không thể kiểm tra. Ồn ào trước sau như một. Các khán giả trong nháy mắt xôn xao lên tiếng. Nhất là những đảo quốc đó người xem nhìn trình giả ánh mắt giống như là nhìn một cái đại ma vương như thế. Mới vừa đi xuống một cái tiểu học sinh, lại đi lên một cái đại ma vương này đặc biệt sao để cho chúng ta chơi thế nào? Được, tưởng lão sư khiến môn học giúp đem trình giả bài thi bản bắt được trước mặt mình. Cười đối với trình giả hỏi, trình giả, người đối với chính mình câu trả lời có phần trăm chi bao nhiêu lòng tin? Trình giả cười nhạt, cũng không cao, nói 100% thật giống như lộ ra ta thật ngông cuồng. Vậy thì 101% đi. Tưởng lão sư bị trình giả trả lời ngẩn người một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng đạo. Ha ha, trình giả đồng học cái này trung đẳng ý tứ không tệ, được. Lời ong tiếng ve nói ít, khiến chúng ta tới ngay nghiệm chứng một chút trình giả đồng học câu trả lời. Màn ảnh lớn biểu hiện câu trả lời chính xác. 6. Chính xác. 5. Chính xác. 4. Chính xác. Chúc mừng trình giả đồng học. Hoàn thành độ khó 20 tinh đề hình khiêu chiến. 20 tinh, độ khó cao nhất tinh giá trị. Có thể nói, phía sau 2 đợt. Chỉ cần trình giả ổn định bây giờ tài nghệ, không phát huy ra hiện tại sai lầm, tiến vào xuống một giai đoạn, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. An Nặc Y cũng giống vậy, vòng thứ nhất đi qua, nàng cầm 15 tinh, so với tinh giá trị thấp nhất Igawa Mizunami, ước chừng cao 6 ngôi sao, còn lại còn có 2 đợt, Igawa Mizunami muốn đem này 6 tinh đoạt về. Ít ỏi khả năng, hoặc duy nhất có thể hy vọng nào, chính là An Nặc Y ở phía sau 2 đợt, ở phía sau bài thi khâu bên trong xuất hiện sai lầm. Igawa Mizunami cùng Hoken Senta, hai nhân sắc mặt đều khó coi, vốn là bọn họ cho là, lấy thực lực bọn hắn, đây là chắc thắng cục diện, lại không nghĩ rằng, hai người trước bị một cái loli học sinh tiểu học đè xuống đất va chạm. Sau đó bị một cái đại ma vương triệt để còn ăn hiếp. Chúng ta tới nhìn một chút vòng thứ nhất đi qua 4 vị tuyển thủ số điểm. Tưởng lão sư cười đối với người xem nói, vòng thứ nhất đi qua, 4 vị tuyển thủ đạt được tinh giá trị theo thứ tự là Trình Dạ 20 tinh, An Nặc Y 15 tinh, Hoken Senta 11 tinh, Igawa Mizunami cửu tinh, không có bất kỳ trung gian nghỉ ngơi khâu. Trình giả trở lại khiêu chiến trên ghế. Đợt thứ hai chọn trên chiến mã tiếp tục. Igawa Mizunami ở rơi ở phía sau số điểm khổng lồ như vậy dưới tình huống. Tất cần phải buông tay đánh một trận. Vì vậy hắn đang khiêu chiến trên đài nhíu chặt mày. Do dự một hồi lâu sau khi cắn răng lựa chọn một cái năm vị cân nhắc thêm giảm hỗn hợp 3 giây để hình chung quy độ khó tinh giá trị 15 tinh, nhưng mà Igawa Mizunami hay lại là đánh giá cao thực lực của chính mình. 15 tinh độ khó đề mục, hiển nhiên không phải là hắn có thể đủ hoàn thành. Kết quả, 15 tinh chẳng những không có bắt được, ngược lại bởi vì câu trả lời sai lầm, bị sụp đổ 15 tinh. Vì vậy, Igawa Mizunami tinh giá trị biến thành bi kịch 6 tinh. Toàn bộ Hoa Quốc người xem nhìn trên võ đài, cái đó ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đầy hoài nghi nhân sinh biểu tình Igawa Mizunami, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đáng thương hài tử đến đây, phía sau trận đấu cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì coi như vòng thứ 3 Igawa Mizunami đồng học đáp đúng độ khó 20 tinh đề mục, cũng bất quá mới 14 tinh mà thôi. Trình Dạ ba người bọn hắn chỉ phải bảo đảm không đáp sai là có thể chắc thắng, mà kết quả cũng quả thật như mọi người dự liệu như vậy. Hậu cần Senta hiển nhiên cũng là buông tha cái này không đáng tin cậy đồng đội. Còn lại hai người cũng khiêu chiến độ khó không thấp không cao cửu tinh đề mục, vững vàng bắt được 18 phân. Trình Dạ cùng An Nặc Y hai người cũng tùy tiện chọn mấy cái tinh giá trị độ khó khiêu chiến, đều là thành công. Đến đây, tính nhầm đại chiến giai đoạn thứ nhất thiểm điện tính nhầm đến đây kết thúc. Igawa Mizunami đào thải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.